bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Sơn Tặc Vương Simi. D. Ken, Kanzaki Jin lần trước đi tham gia siêu năng lực huấn luyện về sau. Liền không có trước mặt mọi người sử dụng qua chính mình năng lực. Ai cũng không biết huấn luyện hiệu quả làm sao. Giờ phút này vừa ra tay quả thực chính là kinh động như gặp thiên nhân. Uy lực so trước đây đâu chỉ cường đại gấp 10. Hitani Kyohei cũng không có nghĩ đến Kanzaki Jin siêu năng lực vậy mà như thế lợi hại. Bị hung mãnh hỏa diễm nuốt hết lúc còn tại ngây người. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Duy trì liên tục chuyển vận không đến 10 giây. Kanzaki Jin mới đưa hỏa diễm thu hồi. Trước mặt một lớn hình quạt khu vực bị ngọn lửa sốt đến cháy xém đỏ. Không khí vặn vẹo, đập vào mặt nhiệt độ cao để tóc đều cuộn lên. Ở giữa trên mặt đất, có một bộ cháy đen đến gần như không thành hình người thi thể. Tay chân đều bị đốt thành than cốc. Duy chỉ có đầu cùng thân thể còn có thể miễn cưỡng nhìn ra là người. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thi thể mặt ngoài than cốc ngay tại cấp tốc chóc từng mảng. Phía dưới huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hitani Kyohei ngay tại phục sinh. Rất nhanh liền có thể lại sống tới. Kanzaki Jin mặt không thay đổi lại giơ tay lên. Hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra. Tựa như cái vô tình nướng thịt máy móc. Lần này không có lớn như vậy phạm vi. Hỏa diễm kiềm chế trưởng thành trụ hình. Trực tiếp thiêu đốt lấy Hitani Kyohei thi thể. Ngăn cản hắn phục sinh. Hitani Kyohei với tư cách kẻ bất tử. Lúc này tệ nạn liền thể hiện đi ra. Tại phục sinh trong đó một điểm phản kháng lực đều không có. Nếu như Kanzaki Jin có khả năng một mực như thế thiêu đi xuống. Như vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Mãi đến đem lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Làm Simi Ken cùng Takeda Masumi lúc chạy đến. Nhìn thấy chính là cái này tựa như ven đường quầy đồ nướng một màn. Quả thực tựa như là không biết chủ nghệ nữ sinh cầm trong tay súng phun. Đối đã đốt cháy khét nguyên liệu nấu ăn tiến hành lại gia công. Kanzaki, không nghĩ tới ngươi bây giờ hỏa khí như thế lớn. Sau khi trở về muốn nhiều uống trà lạnh. Simi Ken nhìn xem đầy đất bị đốt cháy khét vết tích. Từ đáy lòng tán thưởng một câu. Phía trước Kanzaki Jin siêu năng lực đại khái chính là hình người bật lửa cấp bậc. Hiện tại đã biến thành hình người súng phun lửa. Về sau nếu là ai có thể lấy nàng. Trong nhà khí ga phí đều có thể tiết kiệm. Kanzaki Jin không nhìn Simi Ken mông ngựa. Nhanh lên nghĩ biện pháp. Ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 2 phút đồng hồ. Nàng hiện tại chuyển vận là đầy đủ. Nhưng bền bỉ tính cũng tương ứng hạ xuống rất nhiều. Siêu năng lực dùng nhiều. Lực lượng tinh thần cùng thể lực sẽ nghiêm trọng hao tổn. Để cho ta tới đi. Simi Ken thể lực ngay tại khôi phục. Đối phó bất lực đánh trả Hitani Kyohei quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Kanzaki Jin lập tức thu tay lại. Simi Ken hất lên tiên huyết chiến y. Đỉnh lấy cực nóng nhiệt độ cao đi đến Hitani Kyohei bên cạnh thi thể. Hitani Kyohei thi thể nám đen còn tại khôi phục. Simi Ken trực tiếp ngưng tụ ra một cái tiêu thương. Đâm vào đầu của hắn bên trong. Hiện tại Simi Ken duy nhất có khả năng giết chết Hitani Kyohei thủ đoạn chính là Dojigiri Yasusuna. Bất quá Kamikawa Takumi cảnh cáo qua. Thanh này thần khí còn dư lại linh lực không nhiều. Nhất định phải tại địch nhân suy yếu nhất thời điểm mới có thể sử dụng. Mà Hitani Kyohei nhảy nhót tưng bừng. Rời suy yếu hiển nhiên còn cách một đoạn. Mà còn cái này ra hỏa lại sẽ tự bạo. Hơi không chú ý liền sẽ bị hắn lôi kéo đồng quy vu tận. Muốn giết chết hắn còn rất khó khăn. Hitani Kyohei thi thể đã ngọ nguậy đem cắm vào đầu tiêu thương đẩy ra đi. Một lần nữa phục sinh. Kanzaki Jin ở bên ngoài hỏi. Người nghĩ đến cái gì tốt chú ý sao? Simi Ken lại là một phát súng đâm xuống. Lộ ra mỉm cười. Quá đơn giản. Đem hắn nhốt vào phòng tối bên trong liền được. Phòng tối. Ngoặc kép, tại khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng đình viện bên trong. Một cái huyết sắc quan tài yên tĩnh nằm trên mặt đất. Xung quanh không có một người. Takeda Masumi ngay tại Mizuno ra khắp nơi kiểm tra phải chăng còn có sinh tồn người. Kanzaki Jin tại hướng Arawa Takashi báo cáo tình huống nơi này. Mà Simi Ken thì là tại Okutu to lớn thi thể một bên bận rộn. Chuẩn bị sơ thi thể. Mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm. Không có người đi phản ứng đình viện bên trong quan tài. Oanh! Bỗng dưng một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quan tài bị nổ đến vỡ nát. Bao quát bị nhét vào trong quan tài Hitani Kyohei. Hắn lại tự bạo. Đây đã là lần thứ 8 tự bạo. Không hổ là hình người tự bạo tạc đạn. Simi Ken chỉ có thể buông xuống trong tay bên trên sự tình. Tản bộ đi qua. Đem Hitani Kyohei bị nổ nát thi thể thu thập lại. Một lần nữa dùng huyết dịch ngưng tụ thành quan tài. Sau đó đem Hitani Kyohei nhét vào. Đây chính là Simi Ken nghĩ tới biện pháp nhốt phòng tối. Bức bách Hitani Kyohei không ngừng tự bạo. Tự bạo cũng không phải là không có đại giới. Mỗi một lần tự bạo đều sẽ để Hitani Kyohei càng thêm suy yếu. Cái này xa so với tại bên cạnh hắn thủ thi thể thực sự nhanh hơn nhiều. Hitani Kyohei một phục sinh liền sẽ phát hiện mình bị vây ở trong quan tài không thể động đậy. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Lấy năng lực của hắn chỉ có tự bạo mới có thể chạy ra. Chờ phục sinh đi sau phát hiện mình lại tại trong quan tài. Lại tiếp tục dùng tự bạo nếm thử thoát thân. Phục sinh phía sau lại xong nhược chết phát hiện chính mình tại trong quan tài. Cái này so nhốt tại phòng tối bên trong còn muốn đáng sợ. Phòng tối bên trong ít nhất còn có thể sống động một cái. Mà Hitani Kyohei mỗi lần phục sinh đều là không thể động đậy. Không bao lâu hắn liền phải tinh thần sụp đổ. Vô hạn tự bạo đến suy yếu. Simi Ken một lần nữa trở lại Okutu bên cạnh thi thể. Từ mở ra vết thương đem tay luồn vào đi. Mò tới còn lưu lại ấm áp trái tim. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào thân thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 4. Chiến tranh trà đạp cộng 1. Sơn thần che chở cộng 1. Trời sinh thần lực. Mảnh vỡ 1/5. Cộng 2. Khá lắm. 4 cái mạng coi như xong. Lại đem Okutu trong chiến đấu rực rỡ hào quang 2 hạng năng lực cho mò ra. Simi Ken hai mắt sáng lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn xoa xoa hai tay. Hắn nếm thử sử dụng da sơn thần che chở. Da trên người lập tức trở nên đen nhánh như sắt. Độ thuần thục quá thấp còn không sánh bằng Okutu loại này có thể ngạnh kháng bom chùm phòng ngự. Nhưng cũng đã có thể làm được đau thương bất nhập. Simi Ken nhìn xem chính mình màu đen hai tay. Lại nghĩ tới chính mình overload mode. Nếu như lại đến một cái co duỗi tự nhiên lớn nhỏ như ý năng lực. Cái kia sơn tặc vương Simi. Đê, Ken liền sinh ra. Ngay tại lúc này, nơi xa lại truyền tới một tiếng bạo tạc âm thanh. Động tĩnh so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Hắn ló đầu ra ngoài nhìn. Phát hiện Hitani Kyohei lại tự bạo. Bất quá lần này, quan tài cũng không có bị nổ nát. Chỉ là bị nổ thành hai đoạn. Chạy tới Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi mặt lộ kinh ngạc. Hitani Kyohei tự bạo uy lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Simi Ken một chiêu này phòng tối vậy mà còn thật sự hữu hiệu. Simi Ken đi tới đem máu thịt be bét Hitani Kyohei một lần nữa nhét vào trong quan tài phong. Sau đó ba người yên tĩnh ở một bên chờ đợi. Lần này chờ đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Quan tài bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Đồng thời nhảy lên một cái. Bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Không sai biệt lắm. Hitani Kyohei tự bạo hiện tại liền quan tài đều nổ không xong. Đã không có chút nào uy hiếp. Simi Ken đi tới đem Hitani Kyohei từ trong quan tài làm ra đến. Vứt trên mặt đất chờ hắn phục sinh. Bất quá để cho an toàn. Còn là dùng huyết dịch cứng lại thành xiềng xích. Đem tay chân của hắn đều khóa lại. Phục sinh thời gian cũng đồng dạng kéo dài rất nhiều. Sau mười mấy phút, Hitani Kyohei mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này đã là mắt thường cũng có thể nhìn ra suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, hai gò má gầy gò, hốc mắt hãm sâu, toàn thân suy yếu bất lực. Một bộ thâm niên tu tiên đẳng dáng dấp, nhìn thấy ánh sáng, Hitani Kyohei kích động đến la to. Hắn hoàn toàn bị phong tối làm cho sợ hãi. Mỗi lần phục sinh tỉnh lại đều là vây ở hắc ám bên trong không thể động đậy. Vô luận như thế nào tự bạo đều không trốn thoát được. Hắn không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng bị vây bao lâu. Mấy lần tự bạo phía sau liền đã bị dọa đến thần kinh suy nhược. Bây giờ thấy Simi Ken, vậy mà còn có một chút cảm giác thân thiết. Simi Ken một bàn tay liền đem Hitani Kyohei la to cho đánh lại. Người kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hitani Kyohei chưa đánh đến một mộng. Cả giận nói. Hỗn đản, người lại đánh ta thử một chút. Simi Ken ba tương đương lại một cái tát. Người mắng nữa. Có tin ta hay không tiếp tục đem ngươi nhốt vào phòng tối bên trong? Hitani Kyohei toàn thân lắc một cái. Hiển nhiên sợ hãi. Nhưng vẫn là mạnh miệng. Vậy thì thế nào? Đừng tưởng rằng dùng loại biện pháp này liền có thể đối phó ta. Các ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Kanzaki Jin đi tới. Đem Dojigiri Yasusuna đưa cho Simi Ken. Simi Ken rút ra trải rộng vết rách thân đao. Hitani Kyohei biến sắc. Hắn từ thanh này thoạt nhìn rách dưới trên đao mặt cảm nhận được nguy hiểm. Kinh hoàng nói. Chờ một chút, ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, Simi Ken một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Ai nha, tay trượt, ngươi làm sao không nói sớm, ta cũng không kịp thu tay lại. Hitani Kyohei, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.